sử thượng tối cường người ở rể một chương một xuyên Việt, đây là một cái xem mặt thế giới. Xấu xí nhân nếu như không có tiền, thậm chí liền sinh sôi nảy nở đời sau quyền lực cũng không có. Mà như dáng dấp đặc biệt xấu xí người, cho dù có tiền cũng không có muội tử. Mà Trầm Lãng chính là một cái xấu đến nỗi ngay cả sinh sôi nảy nở quyền cũng không có nam nhân. Đương nhiên, Trầm Lãng xấu không phải trời xanh đã từng hắn siêu cấp xoáy. Theo tiểu học bắt đầu thì có nữ sinh thầm mến hắn, cuồng nhiệt mà truy cầu hắn, mà nghiêm trang hắn thầm nghĩ phải học tập thật giỏi. Ngạo kiều mà một lần lại một lần đem nữ sinh thư tình giao cho lão sư, đem nữ sinh đưa chocolate phân cho phòng ngủ nam sinh ăn, đem nữ sinh vì hắn điệp 999 chỉ thiên chỉ hạt ném vào thùng rác. Có lẽ là theo nhỏ đến đại hỷ vui mừng Trầm Lãng nữ hài tử nhiều lắm, khiến cho phụ mẫu hắn cũng thay đổi được dục xè già mồm đứng lên. Một hai lần mà giáo dục hắn cách nữ hài tử đó xa một chút. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi. Tình hình như thế một mạch duy trì đến rồi 18 tuổi. Một năm kia hắn niệm đại nhất, ở quốc nội tốt nhất y khoa đại học. Hắn chẳng những thân xử nam vẫn còn, nụ hôn đầu tiên vẫn còn, thậm chí không có cùng nữ hài tử chân chính sắt lấy tay. Phảng phất bỗng nhiên một thiên, có lẽ là không cẩn thận thấy được bạn cùng phòng laptop ở trên thuần ái động tác phiến, lại có lẽ là không cẩn thận chứng kiến một cái nữ lão sư ăn mặc váy ngắn ngồi xổm xuống bộ dạng hắn trổ mã, cũng thức tình rồi. Đối với người khác phái tràn ngập khát vọng, quyết định nói yêu đương. Nói yêu thương đối với hắn mà nói, chắc là nhất kiện lại ung dung bất quá sự tình. Như thế soái ưu tú như vậy hắn, chỉ cần chọn một cái nhất nữ sinh xinh đẹp tiến lên nói làm bạn gái ta a là được rồi. Không sai, tuyển trạch xinh đẹp nhất chính là cái kia. Hắn mới 18 tuổi mà thôi, còn rất khó cách biệt cái gì là thú vị linh hồn. Cho nên khi nhưng chỉ có thể chọn xinh đẹp nhất bề ngoài cùng nóng bỏng nhất cay vóc người. Còn có thể sẽ bị cự tuyệt không thể. Trầm Lãng dáng dấp như thế soái cậu bé soái đến nào đó nghịch thiên trình độ, nữ sinh là không có thể cự tuyệt. Tiểu sơ có lão công chứng kiến Kim Thành Vũ thời điểm còn hầu như muốn không khống chế. Nhưng mà ngay tại lúc này đáng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn đang làm thí nghiệm thời điểm cái chai nổ tung. Nồng độ không thấp axit sunfuzin văng hắn vẻ mặt. Còn có nửa lồng ngực. Đẹp trai tuyệt đỉnh mặt mũi bị hủy. Hắn theo thiên sứ biến thành ma duyệt. Xấu phải nhường người không dám xem lần thứ hai. So với ba di nhà thờ Đức Bà Kuasimodo còn muốn xấu. Đó là một tấm nhường hầu như muốn làm cơn ác mộng khuôn mặt. Trầm Lãng theo người gặp người thích, biến thành người gặp người sợ. Cơ hồ không có nữ sinh dám ở hắn khuôn mặt trên ánh mắt dừng lại vượt lên trước 2 giây chung. Vì vậy, hắn mất đi giao phối quyền. Triệu lão sư thế giới động vật nhất thường thường xuất hiện câu nói đầu tiên là: Xuân thiên tới. Lại đến giao phối thời kỳ, xem cái tiết mục này làm cho một loại cảm giác. Phảng phất tất cả động vật phấn đấu trọn đời chính là vì giao phối. Khi còn bé Trầm Lãng đối với này mắng nhức thầm tệ. Nhưng trường đại sau lại phát hiện, cái này nguyên lai là đại tự nhiên chân lý, không chỉ có động vật là như thế này. Người cũng như này. Trầm Lãng đã mất đi tuấn mỹ bề ngoài đẹp trai. Vì trùng hoạt giao phối quyền, hắn liền tuyển trạch trở thành một cao thượng linh hồn. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau hắn không có tiếp tục niệm tiến sĩ, cũng không có tuyển trạch ở lại đại học phụ thuộc y viện, mà là đi gian khổ nhất biên cương trợ giúp biên cương 10 năm. Hắn cứu người vô số, thu được vô số vinh dự, nhưng mà vẫn không có nữ nhân yêu mến hắn. Hắn cảm giác mình làm tốt lắm không đủ, còn không đủ quang mang bắn ra bốn phía. Vì vậy, hắn quyết định để cho mình biến được càng thêm cao thượng. Tốt nhất cao thượng đến nhường quên mất sạch hắn xấu xí đáng sợ mặt mũi. Hắn tuyển trạch đi càng thêm nguy hiểm càng thêm gian khổ phi châu. Chiến hỏa bay tán loạn quốc gia. Thiên thiên đứng ở liên thủ thuật thất cũng không có chứng bồng y viện. Ở chiến loạn phi châu một nước nào đó, hắn đủ ngây người 10 năm. Hắn thu được càng nhiều hơn vinh dự. hơn nữa còn là Liên Hợp Quốc ban hành vinh dự hắn mỗi một ngày đều ở trị bệnh cứu người. Mỗi một ngày đều tại động thủ thuật. Hắn danh dương trong nước bên ngoài. Trở thành cờ sĩ một dạng nhân vật. Trở thành phấn đấu. Hy sinh. Phụng hiến đại danh từ. Hắn xấu xí mặt mũi lên rất nhiều tạp chí. Có rất nhiều nữ nhân kính ngưỡng hắn. Nhưng vẫn không có một nữ nhân yêu mến hắn. Hơn 40 tuổi chính hắn như trước cô độc. Đợi được phụ mẫu rời đi thời điểm, hắn thì càng thêm cô độc. Hắn như trước mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, cứu sống trở thành quán tính. Lãnh đạo phi thường quan tâm hắn. Vì giải quyết hắn trung thân đại sự. Tìm một cách nghèo khó địa khu Mỹ lệ nữ y tá cùng hắn tìm người yêu. Cái này nữ y tá rất thuần phát. Hơn nữa cũng rất sùng bái Trầm Lãng. Ở nơi này niên đại phòng ở đã tăng tới rồi giá trên trời. Chia phòng loại chuyện tốt này gần như không thể có thể xảy ra. Nhưng tổ chức như trước cho cái này nữ y tá trong nhà phân phòng ở. Vì nàng quấn bách người nhà tìm ung dung an ổn công tác. Mục đích chỉ có một, làm cho Trầm Lãng thu được một phần ái tình. Cho nên 45 tuổi Trầm Lãng rốt cuộc phải kết hôn rồi. Trước khi kết hôn một tuần, cái này xinh đẹp nữ y tá đi tới Trầm Lãng trước mặt. Quỳ ở trước mặt của hắn khóc ròng ròng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật làm không được. Ta thật làm không được. Ta mỗi một ngày đều đang làm ác mộng. Trầm Lãng nhìn nàng nước mắt như mưa xinh đẹp khuôn mặt. Ánh mắt hơi co quắp một cái. Gật đầu một cái nói. Ta biết rồi. Nữ y tá khóc càng thêm thương tâm, chiều khấp nói, nhưng là. Nhưng là. Trầm Lãng nói, ta sẽ cùng lãnh đạo nói là tự ta nguyên nhân, ta không muốn kết hôn, không liên quan gì đến ngươi. Nhưng về sau, nữ y tá thiên ăn vạn tạ rời đi. Sau đó chết lặng Trầm Lãng, liên tục mổ 27 tiếng đồng hồ, giống như một người máy giống nhau. Chọn 20 mấy năm. Hắn mỗi một ngày đều ở cứu sống. Mỗi một ngày đều đang liều mạng phụng hiến. Cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Phảng phất một cái thiết nhân. Ở nơi này 20 mấy năm thời gian. Hắn đã làm giải phẫu. Đã cứu người. Đại khái vượt lên trước còn lại bác sĩ hơn 100 năm. Sự thực chứng minh. Một cái người chỉ độ cao trên là không chiếm được giao phối quyền. Ba di nhà thờ Đức Bà bên trong sự tình ở trong hiện thực khả năng không lớn phát sinh. Hắn cũng không trách cái kia nữ y tá. Liền thư sư tử đều biết chọn một cách anh vĩ hùng sư sinh sôi nảy nở hậu đại. Huống chi là người đâu, hắn mặt mũi bị axit sunfuzin ăn mòn được xấu như vậy lậu đáng sợ. Liền không nên ra ngoài dọa người còn muốn làm cho nữ nhân yêu trên hắn cao thượng linh hồn mà không chú ý hắn đáng sợ mặt mũi. Thực sự quá làm người khác khó chịu. Trầm Lãng cẩn thận vì một cái nạn dân tiến hành gãy chân khâu lại giải phẫu. Không có một chút điểm buông lỏng cùng thô ráp. Dù cho hắn đã mệt mỏi rã rời tới cực điểm. Hưu, một hồi tiếng rít từ xa đến gần kèm theo là không khí sợ run. Trầm Lãng biết rõ đây là lựu đạn thanh âm. Hơn nữa hướng hắn đỉnh đầu bay tới. Thế nhưng hắn không có nửa điểm sợ cùng tránh né. Nội tâm ngược lại một hồi dễ dàng cùng giải thoát. Mệt mỏi quá. Chẳng qua nữ nhân đều không có ngủ quá liền chết thật là có chút tiếc nuối, như sinh mệnh có thể một lần nữa. Ta cam đoan phải qua trên thoải mái nhất cuộc sống nhàn nhã. Ý tới đưa tay. Cơm tới há mồm. Cũng không tiếp tục muốn như thế lao lực. Như thượng thiên còn có thể trả lại cho ta một tấm xinh đẹp mặt mũi. Ta cam đoan cần tới thông đồng xinh đẹp nhất nữ nhân. Trầm Lãng trong lòng phát hạ thề độc. Âm lựu đạn rơi vào Lâm Thời Y Viện ở Trầm Lãng bên người bảo tạc. Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp thịt nát xương tan. Còn có bên cạnh bộ kia xoang máy móc. Laptop cũng bị nổ nát bấy. Nhưng sau trong không khí phảng phất xuất hiện một cái quang ảnh vòng xoáy đem hết thảy tất cả đều cuốn vào. Chú thích. Sách mới đăng truyện. Bái cầu đan. Bái cầu phiếu đề cử A Cáp Viễn Thông. Yên tâm đọc càng về sau xem càng sảng. Nhiều tình tiết hấp dẫn. Đa dạng. Lôi cuốn từng chương. Đọc giải trí cực phù hợp nhé. Chuyện lão bánh bên trung liên tục chiếm to cao gần 100k bình luận. Minh chủ tầm trăm vị. chất lượng đảm bảo. 11